Đệ nhất danh sách, chương 35, cảm tạ tể kéo căng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Bảo căn sự tình cho tất cả thị trấn thượng tất cả mọi người tâm tình đều bịt kín một tầng màu xám sương mù, mọi người kỳ thật đã sớm thói quen sinh hoạt tại tị nạn hàng rào khống chế, nhưng đương mọi người phát hiện mình sinh mệnh quyền hành cũng không có nắm tại trong tay mình, tâm tình còn là đột nhiên thoáng cái trầm trọng. Nhâm Tiểu Túc này cả ngày đều muốn lấy sự tình, dựa theo Vương Phú Quý thuyết pháp kia Trương Bảo căn bị bắt nhanh đi e rằng lành ít giữ nhiều, này tị nạn hàng rào đối với hắn một bộ nghiên cứu đến, cho dù bất tử cũng phải lột ra, hơn nữa mấu chốt nhất là Trương Bảo căn từ đó mất đi tự do. Mà Nhâm Tiểu Túc chính mình đâu, trên người hắn bí mật cần phải so với Trương Bảo căn lớn. Hiện giờ này tòa trong đầu cung điện đã giải tỏa rất nhiều chức năng, vẫn còn có càng nhiều chức năng cùng chờ đợi Nhâm Tiểu Túc đi thăm dò, liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc chính mình cũng không biết tòa cung điện này phần cuối ở đâu, cuối cùng sẽ đem hắn đề thăng tới trình độ nào. Nếu như mình bí mật tiết lộ, mình bị tị nạn hàng rào bắt đi kiêu ngạo não cắt miếng đều không ngoài ý, Nhâm Tiểu Túc sớm đi học đường, hắn tìm đến Nhan Lục Nguyên chăm chú nói rõ để cho Nhan Lục Nguyên ngàn vạn không muốn bại lộ chính mình bí mật, đây là sự việc liên quan sinh tử tồn vong đại sự. Huynh đệ bọn họ hai người cũng không có đối kháng tị nạn hàng rào thực lực. Hàng rào trong ngoài nhà xưởng ống khói đều hướng bầu trời bên trong phụt lên lấy nồng nặc khói trắng, hàng rào trong chuông báo giờ âm thanh vẫn hội đúng giờ vang lên, thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Hôm nay Trương tiên sinh tâm tình dường như cũng có chút xa xót, có đôi khi giảng bài đều sẽ xuất hiện thất thần tình huống, mỗi khi hắn thất thần bị đệ tử nhắc nhở, hắn cũng sẽ chăm chú cho các học sinh cúi người chào nói xin lỗi. Cuối cùng Trương tiên sinh nói: xin lỗi các học sinh, ta hôm nay bởi vì chính mình nguyên nhân không thể cầm khóa tốt nhất, mọi người tự học a, hôm nay trước không hơn khóa. Nhâm Tiểu Túc hôm nay không có trực tiếp hồi phòng khám bệnh, hắn cũng muốn tại học đường loại này sạch sẽ, địa phương yên tĩnh một chút, suy nghĩ hắn và Nhan Lục Nguyên cùng với Tiểu Ngọc tỷ tương lai. Buổi chiều Nhâm Tiểu Túc dậy thay, hắn cũng không có nói cái gì tân đồ vật, nói thật hắn hôm nay tâm tư hoàn toàn không ở nơi này. Đến tan học Nhâm Tiểu Túc hy hữu thấy không có dậy quá giờ, mà là nhớ kỹ điểm tâm sáng mang Nhan Lục Nguyên về nhà. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nói, tan học a, hôm nay liền không cho mọi người giảng cái khác tri thức. Đứng dậy, lớp trưởng nói, tạ ơn sư phụ, đến từ Lý Hữu Tiễn cảm tạ. Một, đến từ Vương Đại Long cảm tạ. Một, đến từ, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt này đặc biệt sao, toàn lớp mới 24 cá nhân, kết quả hắn một tiếng này tan học lại thu hoạch 23 cái cảm tạ tể. Duy nhất chưa cho hắn cảm tạ tệ ngược lại là Nhan Lục Nguyên, Nhan Lục Nguyên cũng nhìn ra Nhâm Tiểu Túc hôm nay có phần không yên lòng, cho nên hắn càng nhiều là quan tâm chính mình vị ca ca như thế nào, mà không phải nhớ kỹ tan học ra ngoài chơi. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn xem bọn này tiểu vương bát con bê nhanh như chớp toàn bộ chạy mất tăm, không ngờ như thế nguyên lai bọn họ cũng không thích chính mình giảng bài a. Các ngươi đặc biệt sao đều cho lão tử chờ, lão tử đâu giảng không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay rất thần kỳ, Nhâm Tiểu Túc vất vả khổ cực nhanh nửa tháng mới tích lũy đến 12 mai cảm tạ tệ, kết quả hôm nay một ngày liền thu hoạch 23 mai. Cảm tạ tệ tổng số lượng đạt tới 35, tựa hồ cách giải tỏa vũ khí lại gần một bước. Nhâm Tiểu Túc chăm chú sau khi cân nhắc hơn thiệt quyết định không thích chính mình giảng bài liền không thích a, cho cảm tạ tệ là được. Ngày hôm sau khi đi học sau, nguyên bản tại trong phòng khám tiếp xem bệnh Nhâm Tiểu Túc liền phòng khám bệnh cũng không khai mở, trực tiếp chạy dốc lòng cầu học nhà, việc này Nhâm Tiểu Túc nghĩ rất rõ ràng, hắn mở phòng khám là vì cái gì, đơn riêng chỉ là vì kiếm tiền sao? Kia tất nhiên không đúng a, hiện giờ hắn tìm đến một cái nhanh chóng lợi nhuận cảm tạ tệ phương thức, làm sao có thể bỏ qua? Học đường tiên sinh Trương Cảnh Lâm bên này trả lại không có tan học đâu, liền thấy được Nhâm Tiểu Túc đã đến phòng học bên ngoài, các học sinh theo Trương Cảnh Lâm ánh mắt nhìn đi, không biết vì cái gì, khi bọn hắn thấy được Nhâm Tiểu Túc thời điểm, sau lưng có một tia cảm giác mát. Hôm nay Nhâm Tiểu Túc giảng không phải là dã ngoại sinh tồn, mà là cùng người đối địch thì đập nện cái gì bộ vị có thể một kích chí mạng, hoặc là như thế nào tài năng trong chớp mắt làm cho đối phương mất đi năng lực hành động. Nhâm Tiểu Túc chính mình kỳ thật cũng không có tiếp nhận qua liên quan phương diện huấn luyện, cái đồ chơi này tại thị trấn thượng cũng không có địa phương huấn luyện đi a, cho nên đây đều là hắn nhiều năm cùng người tranh giành dũng đấu hung ác tích lũy hạ xuống kinh nghiệm. Đường Trương Cảnh Lâm nghe được Nhâm Tiểu Túc muốn đem cùng người đối kháng thì liền nhíu mày, hắn cũng không thích giáo các học sinh nên như thế nào cùng người đối địch, tại dĩ vãng khóa, hắn giáo càng nhiều là như thế nào đối mặt tự nhiên hoàn cảnh. Có như vậy một loại tâm lý ám chỉ, khi ngươi giáo các học sinh như thế nào cùng nhân loại đối kháng thời điểm, bọn họ liền hội tự nhiên mà vậy cầm nhân loại coi như quân xanh. Đồng dạng, ngươi dạy bọn họ như thế nào đối mặt đàn sói, bọn họ sử dụng cầm đàn sói coi như quân xanh. Từ trong nội tâm mà nói, Trương Cảnh Lâm từ không hy vọng chính mình đệ tử biến thành bạo lực phần tử, nhưng không biết vì cái gì hắn nhớ tới Trương Bảo Căn sự tình liền thở dài một tiếng, cuối cùng liền bỏ mặc lấy Nhâm Tiểu Túc nghĩ nói cái gì liền nói cái gì. Nhâm Tiểu Túc tại trên giảng đài hướng phía dưới đài các học sinh nói. Nhân loại yếu ớt nhất những bộ vị nào? Nếu như muốn nói chuyện phải tiến hành theo chất lượng, chúng ta tới trước nói một cái tối bị người biết rõ. Phần cổ, bất quá cái chỗ này kỳ thật các ngươi đang cùng người tranh đấu thời điểm không sẽ đặc biệt dễ dàng đắc thủ, bởi vì nhân thể tiềm thức đối với nơi này bảo hộ tính tối cường, tất cả phần cổ khí quản phụ cận từ gần tới 20 cái yếu ớt xương sụn cấu thành, phàm là ngươi đánh nát cái nào, cũng có thể trong chớp mắt làm cho đối phương đánh mất sức chiến đấu. Vỡ vụn xương cốt sẽ nhanh chóng tắc dưỡng khí truyền vận con đường, ngay sau đó đối phương có lẽ sử dụng hít thở không thông tử vong. Lúc này trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem mọi người. Có nghi vấn gì không? Vương Đại Long yếu ớt hỏi. Người thế nào biết phần cổ có gần tới 20 cái yếu ớt xương sụn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học đường trong không có liên quan sách vở, thị trấn thượng cũng không có nghiên cứu người này, Nhâm Tiểu Túc nếu như không phải là chân thực số qua, làm sao có thể biết loại chuyện này. Thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc như thế nào số đâu, số ai đó, nghĩ tới đây, mọi người liền có điểm sợ. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc không có trả lời vấn đề này, hắn liếc mắt nhìn sắc trời, lúc này tị nạn hàng rào nội bộ gõ vang buổi chiều 4 giờ thanh âm, Nhâm Tiểu Túc vẻ mặt ôn hòa đối với mọi người nói. Tan học a, đứng dậy. Tạ ơn sư phụ, đến từ Vương Đại Long cảm tạ. Một, đến từ, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nhíu mày, số lượng không đúng a, không nên là lại gia tăng hơn 20 cái cảm tạ tệ mà, như thế nào mới 9 cái. Bọn này tiểu vương bát con bê nhanh như vậy liền thói quen chính mình không dậy quá giờ vậy sao, liền cái thành tâm cảm tạ đều không có. Chỉ sợ các ngươi trả lại không có tiếp nhận qua xã hội đòn hiểm. Đang lúc các học sinh chuẩn bị ra bên ngoài hướng thời điểm, chỉ nghe Nhâm Tiểu Túc âm trầm thanh âm tại bọn hắn sau lưng vang lên. Đều cho lão tử trở về, lão tử hôm nay liền cho các ngươi nói một chút ta là làm sao biết chỗ đó có bao nhiêu khối xương sụn. Vương Đại Long, Lý Hữu Tiễn, toàn thể đệ tử, chấm, pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.